Canh Mạnh Bà, chương 70, chén canh 084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén canh số 8 Bon Editor, Bạch Lạc, 30/03/2020. Beta, Lạc Tiếu, chuyện Thanh Hoan phải làm rất đơn giản, chính là tìm cho mình một lý do để có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi họp mặt của đám người Trần Mỹ. Tuy rằng phương pháp đi đường vòng này thoạt nhìn có điểm ngu ngốc nhưng dùng tốt là được, huống chi việc quyên góp tiền đã sớm được Thanh Hoan chuẩn bị tốt, hiện tại bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lại nói dù bây giờ nàng có thể nhất thời cứu được Trần Mị, chẳng lẽ về sau, mỗi khi Tiền Vĩ này sinh nổi lên tà tâm với cô giáo này, nàng đều phải tới cứu hay sao? Nàng cũng không phải Bảo Tiêu miễn phí có thể tùy ý sai bảo. Chỉ có thể làm cho Trần Mị ý thức được Tiền Vĩ có bao nhiêu nguy hiểm, khiến cho cô ấy chủ động bảo trì khoảng cách với hắn, Thanh Hoan mới có thể yên lòng. Nhiệm vụ chi nhánh Mặc Trạch đưa ra là chia rẽ đào hoa của Tiền Vĩ, nói cách khác trừ Trịnh Noãn Noãn ra, hắn ta không thể nhét người phụ nữ nào khác vào. Hậu cung, sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, Thanh Hoan thuận lý thành chương ở lại làm khách mời vinh dự cùng tham gia bữa tiệc tối của hiệu trưởng, chủ nhiệm các lớp cũng đồng ý ở lại liên hoan với học sinh, mọi người còn được hiệu trưởng ban cho một đêm vui thả, cửa hiếm hoi. Hiệu trưởng mời khách đương nhiên không thể đến KTV, mà học sinh liên hoan cũng không có khả năng tổ chức ở nhà hàng cao cấp. Nhưng cũng may, hai nơi không cách nhau quá xa. Thanh Hoan tính toán thời gian thật kỹ lưỡng, ăn được một nửa với hiệu trưởng liền đứng lên nói còn có công việc cần làm, sau đó rời đi. Hiệu trưởng cũng không một mực giữ lại, dù sao người ta cũng là nhân vật lớn trăm công ngàn việc, một giây kiếm được hơn mấy trăm vạn. Bởi vì có tính toán riêng, cho nên hôm nay Thanh Hoan tự mình lái xe đi. Khi chỉ còn cách KTV hơn 10 mét, nàng lập tức thấy Tiền Vĩ đang đỡ Trần Mị bước ra, sắc mặt Trần Mị ửng hồng, cả người vô lực nhưng thoạt nhìn thần trí vẫn thanh tỉnh. Theo như lời của Mặc Trạch, lúc Trần Mị bị Tiền Vĩ cưỡng bách tuy bị hạ thuốc kích dục nhưng lý trí của cô vẫn còn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi tỉnh lại cô cảm thấy phát điên lên. Lấy tính cách bảo thủ của Trần Mị, chỉ sợ là có chết cô cũng không muốn bản thân phát sinh loại quan hệ thiếu đạo đức này với học sinh của mình. Vì vậy, khi Thanh Hoan soái khí dừng xe trước mặt Tiền Vĩ, hắn lập tức bị hoảng sợ suýt nữa ném Trần Mị đang dựa vào người mình xuống đất. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Cô giáo Trần Mị nghe thấy giọng nói ôn hòa quen thuộc giống như gặp được cứu tinh, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Thanh Hoan, tức khắc kích động đến nỗi nước mắt trực trào. Từ lúc Tiền Vĩ cương quyết ép cô uống ly nước trái cây kia, cô liền cảm giác được có chỗ không thích hợp. Ban đầu cô còn nghĩ là bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi uống xong, Trần Mị vừa bước vào phòng WC đã cảm thấy cả người sụi lơ, bộ phận mắc cỡ phía dưới còn mất khống chế chảy ra dịch tiết, Trần Mị liền biết mình sắp tiêu rồi. Sau đó Tiền Vĩ xông vào, ra vẻ đứng đắn nói muốn đưa cô về nhà, Trần Mị không muốn, đương nhiên cô biết Tiền Vĩ có ý gì, nhưng cả người vô lực làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đừng nói là dãy giụa, ngay cả lớn tiếng kêu cứu cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thanh Hoan, Trần Mị lập tức coi anh như cứu tinh đời mình. Nếu thật sự phải lăn giường, cô đương nhiên sẽ không tùy tiện chọn thằng nhóc tuổi nhỏ, thành tích học tập cũng chẳng ra gì như Tiền Vĩ, mà người anh tuấn thành thục ổn trọng như Tần Mục mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tần tiên sinh, Trần Mị lẩm bẩm gọi, duỗi tay về phía Thanh Hoan nhưng lại vô lực rũ xuống. Thanh Hoan liếc mắt nhìn Tiền Vĩ, hắn ta cúi đầu, không giấu được thần sắc chột dạ. Hiện tại tên này còn chưa phải là Tiền Vĩ oai phong một cõi kia, dù sao đây cũng là lần đầu làm chuyện xấu, trước khi xuyên qua, việc gan dạ nhất hắn từng làm bất quá chỉ là trộm nội y của bạn học nữ, hiện tại bị người khác bắt gặp tại hiện trường, Tiền Vĩ sớm đã bị dọa đến choáng váng. Cô giáo Trần, cô cần đi nhờ một đoạn không? Ánh mắt Trần Mị lộ ra sự cảm kích, động tác gật đầu lại vô cùng nhẹ nhàng. Tiền Vĩ muốn thay cô cự tuyệt nhưng Thanh Hoan đã xuống xe, thân hình cao lớn làm Tiền Vĩ yếu thế lùi một bước, giây tiếp theo, người đẹp trong tay đã bị ôm đi. Chờ đến lúc xe chạy xa, Tiền Vĩ mới hồi phục lại tinh thần. Hắn hung hăng trừng mắt, miếng thịt khó khăn lắm mới đưa được tới miệng lại để mất tiện nghi cho tên khốn kia. Hắn mới không tin Tần Mục sẽ bỏ qua món hời lớn như Trần Mị. Nghĩ đến đây Tiền Vĩ càng tức giận hơn, nỗi hận Thanh Hoan càng nhiều thêm. Đoạt Noãn Noãn với hắn thì thôi đi, hiện tại vất vả lắm Trần Mị mới lọt vào tay, vậy mà Tần Mục cũng muốn đoạt mất. Đáng chết, vừa rồi cũng không biết mình phát ngốc cái gì, nếu nhanh trí chụp được ảnh thì tốt rồi. Đến lúc đó tung video hoặc ảnh chụp lên trên mạng xem Tần Mục làm sao có thể tiếp tục kiêu ngạo. Mà ở bên này, Thanh Hoan đang lái xe sắp không chịu nổi Trần Mị quấy rầy nữa rồi, rõ ràng đã thắt đai an toàn, người phụ nữ này sao vẫn có thể bò lên người nàng. Cái loại xúc cảm mềm mại này. khiến cả người Thanh Hoan nổi da gà, nàng thật sự là không có một chút hứng thú với phái nữ. Dưới tình huống này, Thanh Hoan không thể mang Trần Mị về nhà, mà hiện tại đi khách sạn cũng không ổn, may mắn nàng còn mấy khu chung cư. Ném Trần Mị vào bồn tắm đã xả đầy nước lạnh, thấy cô vẫn chưa từ bỏ ý định bò lên người mình, sự kiên nhẫn vốn không nhiều lắm của Thanh Hoan đã sắp hao hết. Cô có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn ngâm nước lạnh, hai là tôi đưa cô trở về cho Tiền Vĩ. Vừa nghe thấy hai chữ Tiền Vĩ, biểu cảm ý loạn tình mê của Trần Mị nháy mắt thanh tình. Không thể phủ nhận cô đúng là có chút ý muốn trèo cao, thầm nghĩ dù sao cũng đã bị người ta hạ dược, nếu người đàn ông đó là Tần Mục vậy thì vui vẻ một đêm cũng không thiệt thòi gì, vì vậy Trần Mị mới muốn bất chấp tất cả, cũng may Thanh Hoan không dao động. Sau khi ngâm trong nước hơn một giờ, Thanh Hoan còn tìm bác sĩ khám cho Trần Mị, lại cho cô một liều thuốc ngủ. Tiểu tử Tiền Vĩ kia không biết lấy đâu ra loại thuốc lợi hại này, dược lực rất mạnh, ngay cả ngâm nước lạnh cũng không thể ức chế được. Bất quá cũng may, dáng nhịn lại nhịn, dược lực cũng hết, nếu không có thứ thuốc này, làm sao Trần Mị có thể cam tâm tình nguyện làm nô lệ dưới thân của Tiền Vĩ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăn lộn cả đêm gần sáng mới xong, sáng sớm hôm sau, Trần Mị tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn vừa mềm mại lại sạch sẽ. Nhìn quanh phòng không thấy bóng người, thâm tâm cô bất giác có chút mất mát. Quay đầu lại phát hiện trên đầu giường còn có một bộ quần áo mới, Trần Mị cầm lên định mặc vào, phát hiện bên trên còn có một tờ giấy. Đại ý chính là khuyên cô về sau cẩn thận một chút, không phải lần nào cũng có thể may mắn được người khác cứu. Trần Mị đương nhiên cũng biết lần này hung hiểm, lần sau cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiền Vĩ nữa. Hơn nữa, nếu có thể cô sẽ luôn bảo trì khoảng cách với đối phương. Nhà họ Tiền có tiền, đúng là cô không có biện pháp đối phó, nhưng không thể trêu vào, chẳng lẽ trốn không được sao? Giải quyết xong chuyện của Trần Mị, Thanh Hoan bắt đầu tính toán tới hình tượng bị bôi đen của bản thân. Chuyện này ồn ào cũng đủ lâu, đến bây giờ Trịnh Noãn Noãn còn thường xuyên tiếp nhận phỏng vấn của mấy tờ tạp chí lá cải, tuy cô ta không nói bậy bạ, nhưng từng dòng chữ đều muốn nói rằng cô ta thật sự bị phụ lòng. Thanh Hoan trầm mặc, Tần Thị không đính chính, hơn nữa Trịnh Noãn Noãn lại lập lòe có ý này, còn có việc quyên góp tiền của Tổng Giám Đốc Tần Thị, chưa được bao lâu, trên mạng đã có rất nhiều ý kiến không giống nhau. Thật là thú vị, lấy tài lực của Tần gia, trên Weibo có không ít đại V đứng về phía bọn họ, những người này cũng không phải là minh tinh hay võng hồng, mà tất cả đều là những nhân vật có tiếng có miếng, nói đúng ra, là cái loại dậm chân một cái giới tài chính đều run lên. Chỉ những người nổi tiếng trên mạng. Có bọn họ làm chứng, việc Thanh Hoan rửa sạch hình tượng cũng có sức thuyết phục hơn. Hiện giờ trên cơ bản các công ty lớn đều có đăng ký tài khoản mạng xã hội, Tần Thị đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vào tối thứ bảy, Tần Thị tung lên đoạn văn, ai đúng ai sai, đọc ắt sẽ rõ. Lên Weibo, câu từ được sử dụng trong đoạn văn thành khẩn ngắn gọn, không có chút nào làm ra vẻ yêu thương, chỉ trần thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Tổng giám đốc của bọn họ xác thực quen biết tiểu thư Trịnh gia từ nhỏ, nhưng quan hệ hai nhà bất quá chỉ là hợp tác, ngay cả thế giao cũng không phải. Mấy năm trước khi tổng giám đốc mới du học từ nước ngoài về đã tiếp quản gia nghiệp, không hề có thời gian tìm bạn gái, đính hôn lại càng không. Đối với sự bịa đặt này, Tần Thị sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật với những người có liên quan. Thứ bảy là ngày mấy? Đó là ngày ngàn gia vạn hộ ăn uống no đủ rảnh rỗi ngồi hóng chuyện. Đặc biệt mấy ngày gần đây liên tục có nhiều chuyện ồn ào, ai cũng không thể ngờ hai người không thuộc giới giải trí lại có thể gây tai tiếng đến như vậy. Buổi tối thứ bảy Tần Thị lên tiếng thanh minh, không biết có bao nhiêu phóng viên giải trí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng muốn được nghỉ ngơi mà. Chờ tới sáng chủ nhật, một tài khoản nổi tiếng trên diễn đàn bắt đầu đăng lên một bài viết, tiêu đề bài viết vô cùng gây tò mò ghi. Đại tiểu thư Trịnh gia là Bạch Liên Hoa hay Lục Trà Kỹ Nữ? Tần Mục là người bị hại. Bên trong cũng không phải gì khác mà là một đoạn video cùng mấy tấm ảnh chụp, nhìn từ góc độ chụp mà nói thì vô cùng xảo diệu, mọi người liếc mắt một cái là có thể nhận ra nhân vật chính bên trong bức hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Vĩ và Trịnh Noãn Noãn, vẻ mặt hai người vô cùng mê say cùng điên cuồng, vừa thấy là biết hai bên tự nguyện. Trên ảnh chụp còn có thời gian, là hai tháng trước khi Tần Mục cùng Trịnh Noãn Noãn bị tuôn ra tai tiếng. Không hề nghi ngờ các anti-fan bị vả mặt bôm bốp, bọn họ cũng không dám tiếp tục ồn ào, lúng túng biến mất trong đám đông, thay thế vào đó là vô số lời nhục mạ cùng khinh thường của cư dân mạng dành cho Trịnh Noãn Noãn, cổ phiếu Trịnh Thị rất nhanh đã trượt xuống 20%. Còn có người nhanh chóng lùng ra được thân phận của thiếu niên đẹp trai quấn quýt với Trịnh Noãn Noãn, nghe nói là học sinh của một trường quý tộc nào đó, còn chưa thành niên. Tuy tuổi Trịnh Noãn Noãn cũng không lớn, nhưng chuyện này có thể nói là cô ta dụ dỗ trẻ vị thành niên đúng không? Nhìn lại những ảnh chụp cùng video khóc lóc như mưa của Trịnh Noãn Noãn khi bị phỏng vấn trước kia, mọi người ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ, cô ta trước giờ vẫn luôn coi bọn họ là trò đùa sao? Khi tất cả mọi người cho rằng sự tình đã lên đến cao trào, ai ngờ đột nhiên có một tiểu hào đăng Weibo, xưng mình là nhân viên làm việc ở Tần Thị, hơn nữa còn bất bình nghiêm trọng cho tổng giám đốc nhà mình. Đồng thời còn đăng một loạt ảnh chụp sườn mặt của tổng giám đốc. Mũi cao môi mỏng, mày kiếm mắt sáng, đầu tóc đen nhánh chỉnh tề, sơ mi trắng tây trang đen, ngón tay thon dài mà sạch sẽ đặt lên bàn, khí chất cao quý lại ưu nhã, đây là người đàn ông đẹp đến ngây người. Nam nhân xuất chúng như vậy, so với lời nói có ẩn ý ám chỉ Tần Mục là một tên phụ lòng của Trịnh Noãn Noãn, hễ là người có mắt đều biết nên chọn người nào, đứng ở phe nào. Người đời nóng nảy mà nông cạn, nói trắng ra, bọn họ là nhan khống, đặc biệt trên mạng đa số là những cô gái trẻ tuổi, người đàn ông kia chỉ là sườn mặt đã đẹp đến dạng này, chính mặt khẳng định còn soái hơn gấp nhiều lần. Bức ảnh được tiểu hào tung lên ngay lập tức tăng lượt yêu thích điên cuồng, vì hồi báo sự yêu thương của đông đảo fan, chủ nhà lại khoe ra thêm vài tấm ảnh chụp có ngón tay của Tần Tổng, hầu kết của Tần Tổng, vòng eo của Tần Tổng. Tóm lại chính là, không, có, ảnh, chính, diện, mặc kệ các fan kháng nghị kêu gào thế nào, chủ nhà vẫn là không có gan chó tung ảnh chính diện. Sườn mặt hoàn mỹ của Tổng Giám đốc Tần Thị làm tai tiếng lần này đạt tới một độ cao mới. Mọi người đều nói 10 phú 9 chọc nhưng Tần Mục lại không phải. Tần Mục không chỉ có tiền, bằng cấp còn cao, không chỉ có bằng cấp cao, còn dáng người tốt, không chỉ có dáng người tốt, còn lớn lên soái, không chỉ có lớn lên soái, mà tính cách đều tốt. Chủ nhà còn hãnh diện kể hết chuyện hàng ngày của tổng giám đốc nhà mình, thì ra Tần Mục không những điệu thấp mà còn phi thường ôn hòa săn sóc, là đóa hoa cao lãnh, chỉ dám nhìn từ xa, không thể khinh nhờn của toàn thể nhân viên Tần Thị. Cách chương.